Vâng, Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một tác giả đã vô cùng quen thuộc trên sóng của kênh Chuyện 23S. Và đây là một câu chuyện độc quyền được phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu Ba Đức là con trai nhà ông bà hội đồng làng đoài này. Hôm nay cậu cùng một đám bạn xấu của mình vào kỹ viện uống rượu vui chơi. Cậu Ba đến kỹ viện nhưng chỉ với mục đích là uống rượu, nghe ca kỹ, đàn hát cho khuây khỏa. Nhưng đám bạn bảo cậu đừng làm những việc vô vị như chỉ ngồi nghe đàn hát, mà hãy thử một số chuyện thú vị ở đây đi. Ban đầu cậu Ba không nghe, không làm theo, nhưng khi bị đám bạn mình dụ dỗ quá dẻo miệng thì cậu cũng đồng ý. Kết quả là cậu gặp Nhàn, và chuyện không vui như đám bạn của cậu Ba nói. Cậu vừa gặp là cô ấy chỉ có khóc lóc, cầu xin cậu, làm cho cậu khó xử vô cùng, thế này thôi. Cậu Ba Đức ngượng ngùng hỏi Nhàn. Tôi làm sao mà cứu cô được chứ? Tôi cứu cô bằng cách nào? Không thể trách cậu Ba Đức hững hờ, bởi cậu ấy mới 20 tuổi, còn trẻ người non dạ. Cậu luôn đề phòng mọi người xung quanh, vì chưa thể phân biệt được đâu là người xấu, giả vờ đáng thương và người nào đáng thương thật sự. Cậu Ba cho rằng những người phụ nữ này đều không đàng hoàng nên phớt lờ lời cầu xin của Nhàn, không muốn để tâm tới. Mặc kệ thái độ không quan tâm của người đàn ông mà mình đang cầu xin, Nhàn không từ bỏ ý định. Nhàn vẫn còn ôm hy vọng là được ra khỏi nơi này. Cô tiếp tục cầu xin cậu Ba. Cậu có thể dùng tiền chuộc em ra khỏi đây được không cậu? Cậu chuộc em ra khỏi đây rồi, sau này em sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà cậu. Đến khi nào đủ số tiền cậu đã chuộc em ra mới thôi. Nói đến đây là nước mắt của Nhàn bắt đầu tuôn rơi lã chã. Cô cảm thấy quá xót xa cho thân phận mình, và cô tiếp tục cầu xin trong tuyệt vọng. Được không cậu? Còn nếu cậu không thể chuộc em ra khỏi đây, thì cậu giúp em canh cửa một lúc để em tự kết liễu đời mình có được không? Em không bao giờ muốn phải làm cái nghề nhơ nhớp này đâu cậu. Họ lúc nào cũng canh giữ em thật chặt. Từ hôm qua đến giờ, em còn chưa có cơ hội ra tay nữa. Đây không phải là Nhàn đang kể khổ, đang làm quá lên cho cậu Ba thêm khó xử, mà đây chính xác là những lời thật tâm của cô. Nếu không thể ra khỏi đây được, không thoát khỏi cái cảnh phải làm kỹ nữ, cô thà chết đi còn hơn. Nhưng khổ một điều là Tú Bà biết được ý định của Nhàn nên cho người canh chừng quá nghiêm ngặt. Cậu Ba Đức cho dù có cứng rắn đến mức nào, thì khi nghe tới mấy lời này của một cô gái cũng khiến cậu phải mềm lòng suy nghĩ lại. Cậu Ba sẽ không ngó lơ mấy lời van xin của Nhàn nữa. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu thực hư câu chuyện rồi đưa ra sự lựa chọn có cứu Nhàn hay không. Cậu Ba nói với cô, được rồi, cô nín đi, có chuyện gì từ từ nói. Nhàn nghe như vậy, cô thấy có hy vọng là mình được thoát ra khỏi đây. Cô liền kể lại hoàn cảnh của mình cho cậu Ba nghe. Dạ cậu, em cũng biết là người ta nói không nghe em kể chuyện. Nhưng em xin cậu hãy tin em, thương xót em mà cứu em ra khỏi đây. Cậu Ba gật đầu. Ừ, cô kể thật đi, tôi nghe. Dạ, thưa cậu, nhà em chỉ có hai cha con, nhưng cha em bài bạc rượu chè, thiếu nợ người ta nhiều quá, không có khả năng trả. Được cậu Ba cho phép, Nhàn kể tiếp. Dạo gần đây người ta đòi tiền gắt quá, họ nói nếu cha em không trả thì sẽ giết ông ấy. Cha em sợ bị người ta giết để trừ nợ nên bán em vào đây để có tiền trả nợ. Em vừa bị bán vào đây ngày hôm qua thôi, hôm nay em phải đi tiếp khách rồi. Em không muốn làm nghề này đâu cậu, nên em đã thề rằng nếu em gặp người đàn ông đầu tiên ở nơi này, em phải cầu xin họ cứu em ra khỏi đây cho bằng được. Rồi Nhàn nói lại mong muốn của mình một lần nữa cho cậu Ba nghe. Chỉ cần cậu cứu em ra khỏi đây, không phải làm cái nghề này, thì cái gì em cũng làm được. Làm việc nhà, làm đồng, hay thậm chí làm mấy công việc nặng nhọc của đàn ông, em cũng làm được. Em nhất định sẽ bỏ công sức của mình ra để trả đủ số tiền cậu đã chuộc em. Nhàn là người của làng Hạ nên không biết cậu Ba là con nhà hội đồng làng đoài này, càng không biết được cậu là con người ra sao. Cô chỉ với một hy vọng mãnh liệt là cậu ấy sẽ cứu được mình, cậu ấy sẽ đủ tiền chuộc cô ra. Nghe có vẻ hoang đường khi Nhàn đặt hy vọng ở một người lạ như vậy, nhưng hết cách rồi, bây giờ cô không còn giữ lại chút tự tôn, tự trọng nào cho mình nữa. Tâm nguyện của cô chỉ có một, là được ra khỏi đây. Cậu ba nghe câu chuyện của Nhàn làm cho cậu mềm lòng rồi. Cậu muốn cứu Nhàn ra ngay lập tức. Cậu mặc kệ là Nhàn đang nói thật hay là nói láo. Nhưng chuyện có liên quan đến mạng người, cậu cho rằng cứu một mạng người còn hơn là xây 7 tòa tháp. Cậu sẽ cứu Nhàn ra khỏi đây trước, sau đó sẽ tính sau. Cậu ba đồng ý. Được rồi, tôi sẽ cứu cô ra. Nhưng mà... Nói đến đây, cậu ba tự nhiên nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch, muốn thử lòng Nhàn một chút. Cậu nói đùa. Tôi không cần cô trả công, trả tiền gì đâu. Cô chỉ cần làm vợ nhỏ của ba tôi là được. Cô coi chăm sóc cho ông ấy tuổi xế chiều, sinh cho ông ấy mấy đứa con nữa, cho vui nhà vui cửa là được. Chứ một mình tôi ở trong nhà rộng lớn, thấy cô đơn lắm. Niềm tin của Nhàn vừa mới nhen nhóm, nay liền bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào làm cho nguội lạnh. Nhàn bây giờ nhận ra mình đã sai lầm rồi. Những người đàn ông đến kỹ viện vui chơi thì làm gì có ai tốt, có ai có trái tim thương cảm. Cô không khóc nữa, lau nước mắt đi nói với cậu ba. Vậy thì cậu không cần phải chuộc em nữa. Em không muốn thoát khỏi cái nơi này. Không phải làm kỹ nữ rồi lại đi làm vợ nhỏ của người khác. Em không thể ôm ấp, sinh con đẻ cái cho một người đáng tuổi cha em như vậy. Chỉ cầu xin cậu thương xót một điều, có thể nói gì đó với Tú bà, để bà ta thả lỏng em một chút, em có cơ hội đi tìm mẹ mình. Cuộc đời của Nhàn đã khổ quá nhiều, nên cô không muốn chịu khổ thêm nữa. Cậu ba sau khi nghe Nhàn nói, cậu biết mình đã đùa giỡn quá trớn, vô tình bóp nát một trái tim vốn đã có những vết nứt. Cậu thấy mình sai, cậu xin lỗi Nhàn. Không có, cho tôi xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi không có ý như vậy. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chuộc cô ra. Có điều là bây giờ tôi không mang nhiều tiền theo bên người như vậy. Cô đợi tôi nhé, tôi sẽ nói với Tú bà, bàn bạc giá cả rồi nhất định cứu cô ra khỏi đây. Chậm nhất là một tuần, tôi sẽ quay lại, cô chịu không? Nhàn không biết là mình có bị lừa lần nữa không, nhưng cô chọn cách tin vào người đàn ông cô mới gặp lần đầu này. Cô gật đầu quỳ xuống lại cậu ba. Em đổi ơn cậu đã thương tình chịu cứu em. Em nhất định đợi được, cậu nhất định phải cứu em ra khỏi đây nhé cậu. Cậu ba thấy vậy thì càng mềm lòng. Cậu đỡ Nhàn đứng dậy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi bàn bạc với Tú bà rồi về nhà lấy tiền. Cô đợi tôi nhé. Nhìn ánh mắt cậu ba kiên định, Nhàn hoàn toàn tin tưởng cậu. Sau đó cậu ba đi bàn bạc với Tú bà thật. Bà ta nói vì Nhàn là thiếu nữ, được bà ta mua với cái giá rất cao, nên bây giờ cậu ba muốn chuộc Nhàn về, phải cho bà cái giá cao hơn đó nữa. Khi biết được số tiền cụ thể là bao nhiêu, cậu ba rất bất ngờ. Nhưng cuối cùng, cậu ba cũng đồng ý. Cậu còn cho bà ta riêng một số tiền với mục đích hối lộ, không để bà ta làm khó Nhàn trong khoảng thời gian cậu về nhà chuẩn bị lấy tiền. Đến khi cậu ba về nhà, lấy quá nhiều tiền trong nhà nên rất cần một lý do để cậu xin phép cha mẹ. Cậu thật tình kể lại câu chuyện của Nhàn cho cha mẹ mình nghe. Ông bà hội đồng sau khi nghe xong, không những không cho cậu lấy tiền đi chuộc Nhàn mà còn tức giận đùng đùng. Họ mắng cậu. Thằng ba, sao mày ngu thế hả con? Bị một đứa con gái không đàng hoàng lừa rồi. Nó có làm kỹ nữ thì kệ nó, liên quan gì đến mày mà mày phải cứu hả con? Không được cứu, cha mẹ không cho phép điều đó xảy ra. Dù chỉ một đồng tiền của nhà này, con cũng không được mang đi đâu hết. Nhìn thấy thái độ quá mức gắt gỏng của cha mẹ mình, cậu ba Đức không biết phải làm sao. Trong khi cậu đã hứa chắc nịch với Nhàn là sẽ chuộc cô ấy, nhưng bây giờ cha mẹ lại không đồng ý cho cậu ấy mượn tiền. Cậu thực sự chưa đủ một số tiền lớn như Tú bà yêu cầu để chuộc Nhàn. Biết tính cha mẹ mình lúc đang tức giận sẽ không nghe cậu ba giải bày cho tường tận câu chuyện, nên tạm thời cậu ba không đề cập đến chuyện đó nữa, mà cậu về phòng mình suy nghĩ kỹ càng hơn rồi tìm cách. Trong một tuần này, cậu ba nhất định sẽ cứu Nhàn ra khỏi kỹ viện. Cậu đã hứa với Nhàn rồi, cậu không thể thất hứa, vì làm như vậy khác nào cho Nhàn hy vọng rồi giết chết Nhàn đâu. Cậu ba hiểu rằng cha mẹ mình không phải những người nhẫn tâm, họ chỉ là không tin tưởng Nhàn, sợ cậu ba bị lừa gạt mà thôi. Đợi một hai ngày nữa cha mẹ bình tĩnh hơn, cậu ba sẽ đề cập đến chuyện này. Mấy ngày này, Nhàn ở kỹ viện mòn mỏi đợi cậu ba, mỗi một ngày trôi qua với cô dài đằng đẵng, thật nôn nóng. Tuy là Tú bà không ép cô phải tiếp khách nữa, nhưng cô thấy lo lắm, lo khi cậu ba hứa đến cứu mình, mà 3-4 ngày trôi qua rồi, cô vẫn chưa có sự hồi âm nào từ cậu. Dù lo lắng, sợ hãi là như vậy, nhưng cậu ba là hy vọng duy nhất của mình. Cô sẽ không từ bỏ, cô sẽ đợi đến ngày thứ bảy mới thôi. Nhàn tự an ủi mình rằng chắc là cậu ba đang có việc bận, việc quan trọng nào đó. Xong việc của cậu là cậu sẽ đến đây để chuộc cô về. Tú bà nhìn thấy Nhàn mỗi ngày đều mong mỏi ngóng trông một người bặt vô âm tín, làm bà ta thấy buồn cười cho sự ngây thơ và khờ dại của Nhàn. Bà ta xỉa xói cô: "Cậu thiếu gia có nhà giàu đó, hứa trong vòng 7 ngày sẽ đến chuộc mày ra. Sao đã qua hơn một nửa thời gian rồi mà vẫn không thấy tin tức của cậu ta đâu nhỉ? Có phải mày bị lừa rồi không? Mà có bị lừa thì cũng đáng. Ai bảo mày ngu dại tin vào lời đàn ông? Ở đây với tao, làm việc cho tao, không tốt hơn à?" Những lời Tú bà nói tuy xỉa xói móc mỉa nhưng trúng tim đen của Nhàn. Nhàn sợ cậu ba không đến thật, chỉ là so với việc ở lại đây làm kỹ nữ của bà ta, cô thả ôm hy vọng mà sống tiếp thêm mấy ngày nữa. Nếu bà ta bắt cô làm công việc nặng nhọc gì cũng được, để cô trả nợ cho bà ấy cô còn làm, chứ bắt cô tiếp đàn ông cô nguyện chết vẫn hơn. Nhàn ở đây mấy ngày, chứng kiến mấy người phụ nữ ở đây, có người thích làm, có người không thích công việc nhem nhuốc hiện tại của họ. Nhưng chung quy lại là cô không xem thường ai cả, bởi mỗi người cũng đều có hoàn cảnh riêng của mình. Nhàn cũng có câu chuyện của mình, nhưng cô quật cường hơn họ. Cô không muốn đầu hàng trước sự sắp đặt độc ác này của số phận. Cô muốn ra khỏi đây để làm lại cuộc đời của mình. Nhàn trả lời Tú bà: "Không mà, nhất định cậu ấy sẽ đến. Tôi chờ cậu ấy đúng 7 ngày là được. Vậy nên bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Đợi đến hạn 7 ngày mà cậu ấy vẫn chưa đến, thì chừng đó bà muốn xử lý tôi thế nào cũng được." Tú bà nghe vậy càng thấy buồn cười hơn. Bà ta cho là Nhàn thật sự ngu ngốc, mơ mộng ảo huyền mới đi tin lời của người đàn ông đến kỹ viện chơi. Bởi vì mấy người đàn ông đã lựa chọn kỹ viện là nơi vui chơi giải trí, thì có ai là người đàng hoàng đâu mà đi tin vào lời hứa hẹn của bọn họ. Có khi họ chỉ nói cho sang miệng lúc đó, sau khi về đến nhà rồi thì họ sẽ không tới những cái điều mà mình đã nói nữa. Dù vậy thì Tú bà đã nhận một số tiền cọc của cậu ba, nên bà ta tạm thời không đụng chạm đến Nhàn, không bắt cô đi tiếp khách. Đợi sau một tuần mà vẫn không có người mang tiền đến, Tú bà tin chắc rằng chừng đó Nhàn sẽ chết tâm, chịu làm người của bà, mang tiền về cho bà. Bà ta nói một câu đầy sự khiêu khích: "Vậy thì cứ đợi cho đủ 7 ngày, rồi xem." Nói rồi bà ấy đi mất, để Nhàn ở lại căn phòng đó. Tú bà đi rồi, Nhàn mới thấy nhẹ nhõm, buông lơi sự cảnh giác. Chỉ là rất nhanh sau đó, cô đăm chiêu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Sao số cô khổ quá, tên Nhàn nhưng cuộc sống chưa bao giờ được nhàn nhã như cái tên của mình, mà thay vào đó là lúc nào cũng khổ đủ đường. Thời gian đã trôi qua hơn một nửa rồi, không còn bao lâu là sẽ đến hạn 7 ngày. Lỡ người đàn ông ấy không đến thì phải làm sao? Nhàn thật sự sẽ chết hay sẽ khuất phục Tú bà chịu đi tiếp khách? Nhàn không biết nữa, cô chỉ biết trông chờ tất cả vào ý trời mà thôi. Bởi vì có đôi lúc cô muốn chết, nhưng số cô chưa tận thì cũng không cách nào chết được. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, ngày mai đây nữa thôi. Nếu cậu ba không thật sự đến, chứng tỏ là cậu đã đổi ý, cậu không muốn chuộc Nhàn ra như lời cậu đã hứa. Dù vậy, Nhàn vẫn quyết tâm đợi cho đến cùng. Về phía cậu ba Đức, từ cái hôm cậu xin mượn tiền mà cha mẹ gay gắt phản đối, cậu không từ bỏ ý định chuộc Nhàn ra. Mỗi lần có dịp, cậu lại đề cập đến vấn đề muốn mượn tiền. Cha cậu có vẻ im im, không tán thành, cũng không đồng ý, rất khó đoán. Còn mẹ cậu thì khác, bà hội đồng luôn từ chối việc đưa tiền cho cậu mượn khi cậu vừa nói đến. Bà chỉ có một ý kiến, đó là nhất định không cho. Đến ngày thứ 6 rồi, chỉ còn ngày mai là đến hạn. Cậu ba hết cách, biết mình không thể đường đường chính chính thương lượng với cha mẹ. Cậu chỉ đành van xin họ một cách khẩn thiết nhất. Chỉ cần cha mẹ đồng ý cho cậu ba mượn tiền, họ có ra điều kiện gì cậu cũng chấp nhận. Cậu giải bày cặn kẽ cho cha mẹ được hiểu: "Thưa cha, thưa mẹ, con chắc chắn mình không bị lừa nên mới dám về mượn tiền cha mẹ để chuộc cô ấy ra. Những việc mà cha mẹ lo lắng, con có suy nghĩ tới, và chính con đã xác minh lại với những người ở đó. Lời của mấy người xác nhận y như những gì mà cô gái kia đã kể với con. Cô gái tội nghiệp đó đã bị cha của mình bán vào kỹ viện đó mẹ. Ông hội đồng nghe xong vẫn im lặng không nói, còn bà hội đồng thì cười. Bọn họ ấy là cá mè một lứa cả thôi, đã muốn lừa người khác thì ắt hẳn phải có kế hoạch từ trước. Chứ người này nói thế này, người kia nói thế kia, lời lẽ mâu thuẫn nhau ai mà tin. Con đã quá ngây thơ rồi, thằng ba ạ. Bà hội đồng không bao giờ tin vào câu chuyện hoang đường mà cậu ba đã kể về Nhàn. Với bà ấy, ai ở kỹ viện cũng đều giống nhau, cũng đều là hạng người dùng thân thể của mình mua vui cho người khác. Có thể là hoàn cảnh của họ như thế, nhưng thế nào thì tất cả cũng không có quyền kể lể. Những điều bà hội đồng từng nghĩ không phải là cậu ba chưa từng nghĩ tới, nhưng cậu chọn tin Nhàn bởi vì khi cậu nhìn vào ánh mắt của cô, cậu thấy được sự cầu cứu chân thật chứ không phải là giả tạo lừa người khác. Không bỏ cuộc, cậu ba tiếp tục thuyết phục mẹ mình. Dạ không, con tin chắc là cô ấy không lừa con. Con xin cha mẹ mà, hãy tin tưởng con một lần, cho con mượn tiền để con chuộc cô ấy ra. Số tiền đó, cha mẹ cứ xem như là chúng ta mua một người hầu trong nhà, để người ta phục vụ mình suốt cả một đời, có được không cha mẹ? Cậu ba là con cưng của ông bà hội đồng, cậu nài nỉ đến mức đó ông bà cũng mềm lòng. Với lại không phải ông bà hội đồng ác độc với người khác, ông bà chỉ lo cậu con trai của mình quá lương thiện, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, dễ dàng bị người ta lừa. Còn câu chuyện kia là sự thật thì ông bà cho phép, nhưng bà hội đồng vẫn không tin tưởng cô gái kia. Bà nói với cậu ba, được, cha mẹ sẽ để con lấy tiền đi, nhưng với một điều kiện. Cậu ba thấy cha mẹ đồng ý là cậu vui lắm rồi, điều kiện gì cậu cũng đồng ý. Cậu liền gật đầu để cha mẹ mình không đổi ý. Dạ được, điều kiện gì cũng được ạ. Bà hội đồng gật đầu ra điều kiện. Con bé đó cả đời chỉ được làm vườn với làm bếp, không được bước lên nhà trên, không được tiếp cận với con. Nghe xong điều kiện này, cậu ba có hơi hụt hẫng. Mặc dù không phải điều kiện gì quá đáng, nhưng ban đầu cậu ba định cho Nhàn làm người hầu của cậu. Cô cũng chạc tuổi cậu nên có thể làm bạn với cậu, để cuộc sống cậu có thêm niềm vui. Chỉ là bây giờ mẹ cậu ra điều kiện như vậy, không phải là không có lý của bà ấy. Thôi thì cứ cứu người ra trước, cũng xem đây việc này là việc thử lòng Nhàn. Nếu Nhàn thật sự là người tốt, cha mẹ cậu ba sẽ không bạc đãi. Còn nếu Nhàn đang lừa gạt người khác, rồi cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Chừng đó xem như cậu ba có một bài học nhớ đời. Cậu ba trả lời mẹ mình, dạ được, mẹ muốn sắp xếp cũng được, con cảm ơn cha mẹ vì đã đồng ý. Tạm thời là bà hội đồng chiều lòng con trai trước. Sau khi bà nhìn thấy mặt mũi cô gái kia rồi, bà quyết định tiếp cũng không muộn. Nếu thật sự là người tốt, bà sẽ không bạc đãi. Còn nếu là đặt điều để dụ dỗ, quyến rũ con trai bà là bà không tha cho. Đúng vào ngày thứ bảy thì cậu ba xuất hiện, làm Nhàn mừng rỡ khôn nguôi. Vậy là mọi sự chờ đợi của cô đã được đền đáp rồi. Cậu ấy đã đến rồi, đến cứu cô đi ra khỏi nơi này thật. Lúc cậu ba đưa cho Tú bà một số tiền rất lớn, lớn đến mức Nhàn không đếm được nó là bao nhiêu, Tú bà mới vui vẻ để Nhàn đi cùng với cậu ba. Khi đã ra khỏi cái nơi kia rồi, Nhàn rối rít cảm ơn. Em cảm ơn cậu nhiều, cậu thật sự đến cứu em như những gì cậu đã nói, em đội ơn cậu. Nhìn thấy Nhàn vui mừng quá độ thế này, cậu ba cũng thấy vui. Rồi cậu hỏi Nhàn, có phải cô chờ tôi suốt 7 ngày, nóng ruột lắm đúng không? Nhàn nghe cậu ba hỏi, cô gật đầu rồi thành thật trả lời, dạ đúng, em chờ cậu thấy lâu quá, em rất sợ cậu suy nghĩ lại, không muốn chuộc em nữa, nhưng thật may cho em vì cậu đã tới. Cậu ba nghe vậy thì cười, cậu không nói cho Nhàn biết là tuần qua mình phải thuyết phục cha mẹ khó khăn như thế nào. Cậu trả lời qua loa với Nhàn, à, một tuần qua tôi có việc bận, hôm nay mới có thể đón cô. Nhàn không quan tâm đến chuyện gì hết, cô chỉ vui vẻ khi mình được cứu mà thôi. Cô cười gật đầu với cậu. Cậu ba nhìn thấy Nhàn của bây giờ thật vui tươi, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ ủ rũ, sầu não, đòi sống đòi chết lần đầu gặp mặt. Cậu tin là mình hoàn toàn làm đúng. Cậu nói với Nhàn, được rồi, theo tôi về nhà làm người làm công cho nhà tôi. Nhàn gật đầu, vui vẻ đi theo cậu ba. Dạ được, sau này em sẽ làm việc thật chăm chỉ. Duyên phận của hai người đã bắt đầu từ đây. Về đến nhà của cậu ba, Nhàn mới biết người đàn ông mà mình nhờ vả là con trai của nhà hội đồng làng này, kế bên làng Hạ nơi cô ở. Hai làng cách nhau không xa lắm, nhưng vì Nhàn từ nhỏ đến lớn chỉ biết tới đi làm để kiếm sống, để trả nợ cho cha. Cô chưa từng đi chơi hay đi đâu cả nên cô không biết tới cậu ba. Đột nhiên lòng Nhàn có chút sợ hãi. Cô sợ người ta nói cô biết cậu ấy là con trai của nhà hội đồng nên cố tình tiếp cận. Vào trong nhà, cậu ba đưa Nhàn đi gặp mẹ mình như lời bà ấy đã yêu cầu trước đó. Khi bà hội đồng nhìn thấy Nhàn, bà gật đầu nhưng lại tỏ vẻ không thích, nói một câu khiến Nhàn không biết trả lời ra sao. Ừ, gương mặt cũng có chút nhàn sắc, bảo sao thằng ba có cãi ý cha, có trái ý mẹ, cũng phải đón cô về cho bằng được. Nhàn không biết trả lời bà hội đồng như thế nào, cô cúi gằm mặt xuống đất. Thật sự là từ đầu tới cuối, cô không hề biết cậu ba là con nhà ông bà hội đồng. Cô chỉ nghĩ cậu là thiếu gia của một gia đình khá giả nào đó mà thôi. Bà hội đồng nói xong, nhìn thấy Nhàn có vẻ co rúm sợ hãi. Bà thôi không làm khó nữa, bà dặn dò với một người gia đình đang ở gần bà. Được rồi, đưa con bé xuống bếp, cho nó phụ chuyện dưới bếp. Ngoài ra thì ai cần việc gì thì cứ việc xài nó làm. Dặn xong người làm, bà hội đồng dặn với con trai của mình. Còn thằng ba, phải giữ lời hứa với mẹ có nhớ chưa? Cậu ba vâng lời mẹ. Dạ con nhớ rồi. Nói rồi bà hội đồng bỏ đi. Cậu ba cũng vội đi, để lại cho Nhàn một nỗi khó hiểu lớn. Nhưng không sao cả, chỉ cần là không bị làm khó hay bị xúc phạm nặng nề là Nhàn thấy vui lắm rồi. Sau đó cô cùng người kia đi xuống bếp. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà ấy dắt Nhàn xuống bếp. Dưới bếp còn có thêm mấy người nữa. Bà ta nói với những người đang có mặt ở dưới bếp. Đây là người mới tới làm, mọi người cần gì cứ sai bảo nó. Theo những gì Nhàn quan sát được, căn bếp của nhà hội đồng rất lớn, có đến 3 người làm bếp, thêm Nhàn nữa là tận 4 người, nhưng hình như vẫn chưa hết việc, bởi vì 4 người nhưng phải phụ trách việc nấu ăn, rửa chén bát cho mấy chục người, bao gồm các thành viên trong gia đình ông bà hội đồng cùng tất cả người làm của họ. Nhàn vừa đến, còn chưa kịp giới thiệu với ai, đã có một người phụ nữ giao việc cho Nhàn. Đây này, nhặt sau đi, nhặt nhanh cái tay lên, nhưng mà phải kỹ lưỡng, chứ để rơi rớt một con sâu nào là không được đâu đấy. Dạ. Nhàn vừa vào đã cảm thấy những tháng ngày sau này của mình sẽ có phần khó khăn. Nhưng dù khó khăn đến mức nào, cô cũng vui vẻ chấp nhận hết, miễn được ra khỏi nơi kia là được. Nhàn đi nhặt sau như lời người phụ nữ kia yêu cầu. Cô tập trung để nhặt sau nhanh hết mức có thể, nhưng cũng phải quan sát thật kỹ, không để lá sâu, lá úa lẫn vào. Vừa nhặt sau xong, rửa rau rồi để nơi khô ráo là có công việc khác cho Nhàn tiếp tục. Đó là đi thổi lửa nấu cơm. Canh không cho lửa tắt, cơm bị sống. Nhàn làm quần quật cả buổi sáng, hết công việc này rồi tới công việc kia. Ở trong bếp ai cũng có thể sai khiến được Nhàn, khiến cô không có giây phút nào được ngơi tay. Đến trưa, khi tất cả mọi người được nghỉ ngơi ăn cơm, cô mới có một chút thời gian thư giãn, cùng ăn cơm với họ. Bây giờ mọi người mới giới thiệu tên cho nhau biết. Cái người luôn giao công việc cho Nhàn giới thiệu trước. Tôi tên Lành, tôi phụ trách chính ở căn bếp này. Giao việc cho mọi người cũng là tôi, còn đây là Thu với Sen. Nói rồi, dì Lành chỉ tay vào hai người tên Thu Sen đó. Hai người họ cũng vui vẻ, niềm nở với Nhàn. Sau là đến lượt Nhàn giới thiệu mình với họ. Dạ, em tên là Nhàn. Sau này em mong chị Thu, chị Sen cùng dì Lành chỉ dạy nhiều hơn ạ. Thu Sen khá vui vẻ, chỉ có dì Lành có vẻ hơi khó tính. Dì ấy không cười nhiều, cũng tỏ ra vẻ rất nghiêm khắc, làm Nhàn không dám lại gần, chỉ dám chào hỏi mấy câu cho phải phép, rồi im lặng ăn cơm không nói gì nữa. Sau giờ nghỉ trưa, là 4 người họ lại tiếp tục lao vào chuyện bếp núc. Cái bếp này phải phục vụ tới mấy mươi người, nên bao giờ những người trong bếp cũng phải hoạt động hết công suất. Chỉ khi mọi người được ăn uống no đủ rồi, họ mới được nghỉ ngơi. Đến tối, Nhàn được dì Lành xếp vào ở trong một căn phòng nhỏ có 3 cái giường. 2 cái giường kia là của Thu và Sen, còn cái giường còn lại chính là của Nhàn. Căn phòng tuy nhỏ một chút nhưng là chỗ che nắng che mưa, cản gió cản sương mỗi khi trời lạnh. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau là mấy người làm trong bếp phải dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng rồi. Nhàn đã làm việc xuyên suốt 3 ngày như vậy. Trong 3 ngày này cô chỉ được phép quẩn quanh dưới bếp, chưa một lần nhìn thấy bóng dáng cậu ba đâu. Nhưng cô cũng không dám hỏi ai, vì cô đã được yêu cầu là chỉ ở bếp, chứ không được lên nhà lớn dù chỉ một bước. Đôi lúc Nhàn rất muốn gặp cậu ba một lần, để cảm ơn cậu ấy một lần nữa cho đàng hoàng, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội. Làm việc đến buổi tối ngày thứ 3, đêm hôm ấy, khi mọi người đã làm xong việc của mình, ai nấy đều được nghỉ ngơi, về phòng. Nhàn nghe ngoài cửa sổ có mấy tiếng gọi rất nhỏ. Nhàn, Nhàn, Nhàn, Nhàn ơi, tôi nè. Nhàn định bụng là sẽ bỏ qua không quan tâm đến, nhưng âm thanh gọi mình đó kéo dài rất lâu, khiến cô phải đi ra khỏi phòng xem thử là ai. Thì ra là cậu ba. Cậu ba vừa nhìn thấy Nhàn, cậu ấy liền nắm tay cô dắt đi vào trong vội vã. Đi, đi theo tôi ra chỗ này một chút, tôi có chuyện muốn nói với Nhàn. Nhàn nghe vậy rồi ngoan ngoãn đi theo cậu, bởi vì Nhàn tin chắc rằng người đã cứu mình thì sẽ không hại mình. Dắt Nhàn ra đến một nơi thoáng mát gần bờ sông, đến đây cậu ba mới buông tay Nhàn ra. Nhìn Nhàn rồi cậu hỏi, mấy hôm nay cô làm việc dưới bếp thế nào, vất vả lắm phải không? Đúng là vất vả, nhưng mà Nhàn chịu đựng được và có thể làm tốt công việc đó nên cô lắc đầu. Dạ không, em thấy bình thường à, không cực, không vất vả, em có thể làm được. Cậu ba nghe Nhàn nói vậy thì yên tâm đôi phần. Cậu gật đầu, ừ, như vậy cũng tốt. Mà cô ráng chịu cực thời gian này đi nhé, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, mẹ tôi tin cô là người tốt thì sẽ đỡ cực. Nhàn nghe cậu ba nói chuyện không đầu không đuôi kiểu này, có chút khó hiểu. Cô hỏi lại, chuyện là sao về cậu ba? Em không hiểu những gì mà cậu đang nói. Lúc này cậu ba mới chịu nói thật mọi chuyện cho Nhàn được biết. Thì ban đầu tôi thấy quý mến cô, vì hoàn cảnh của cô tội nghiệp nên mới muốn chuộc cô ra khỏi đó. Về nhà tôi cho làm con sen, để tôi có thêm người bầu bạn. Trong khi cô cũng không phải làm mấy việc nặng nhọc. Công việc của cô chỉ đơn giản là lo miếng ăn, giấc ngủ cho tôi thôi. Nhưng mà mẹ tôi lại không tin cô, sợ cô là người xấu, cố tình lừa gạt tôi, nên bà chỉ cho phép cô làm mấy việc dưới nhà bếp và ở ngoài vườn thôi. Đến hôm nay là Nhàn mới vỡ lẽ. Ra là mọi chuyện như vậy. Bảo sao cô có cảm giác rằng bà hội đồng có ác cảm với mình ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chắc có lẽ bà ngại chuyện cô từ nơi đó đi ra nên mới không tin cô đang nói thật. Từ một nơi không đàng hoàng được chuộc về, nếu nói bản thân còn trong sạch thì 10 người, hết 10 người không tin. Tuy Nhàn mới 18 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Nghe cậu ba nói một ít liền hiểu sao bà hội đồng không thích mình. Nếu là cô cũng không thích. Vì vậy mà Nhàn không buồn. Cô cười rồi nói với cậu ba, em hiểu rồi cậu ba. Tuy là em không được làm công việc Nhàn hạ, con sen hầu hạ cậu, nhưng em làm việc dưới bếp cũng ổn lắm. Em được chị Thu, chị Sen chỉ dẫn tận tình. Mới có 3 ngày mà em đã thạo hết công việc dưới bếp rồi đó cậu. Nhìn thấy Nhàn tích cực như thế này, cậu ba càng vững tin hơn với sự lựa chọn của mình. Cậu thấy an lòng rồi nói với Nhàn, ừ, vậy cô cứ tiếp tục làm việc dưới bếp thêm một thời gian nữa đi. Nếu cô thật sự tốt, tôi xin mẹ tôi cho làm người hầu của tôi, là mẹ đồng ý ngay. Nhàn gật đầu, cô nói với cậu ba, cậu chỉ cần cứu em ra khỏi đó là em mang ơn cậu lắm rồi. Em đã từng nói với cậu rồi đấy, mấy công việc nặng nhọc của đàn ông em còn có thể làm, chứ đừng nói mấy chuyện dưới bếp. Vậy nên cậu hãy an tâm về em nhé cậu, em sẽ không phụ sự tin tưởng của cậu đâu. Cậu ba nghe vậy thì cười, rồi không tự chủ được mà xoa đầu Nhàn một cái. Cậu nói với Nhàn, mặc dù mẹ tôi không cho tôi lại gần cô, nhưng mà buổi tối rảnh ấy, tôi sẽ lén đến chơi với cô cho đỡ buồn, có chịu không? Nhàn nghe thấy vui còn không hết, chứ sao lại không chịu. Cô gật đầu đồng ý ngay. Dạ được, bao giờ cậu cảm thấy nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện thì cứ tìm em làm bạn của cậu, sẵn lòng nghe cậu nói. Nghe Nhàn nói vậy, cậu ba cũng gật đầu. Vậy nhá, có điều là tôi không thể thường xuyên gọi Nhàn như hôm nay được, tôi sợ có người phát hiện ra rồi mách lẻo, nên là mỗi lần tôi muốn rủ Nhàn đi chơi, tôi hú 3 tiếng nhá. Nhàn đồng ý với cậu ba. Dạ được, em nhớ rồi ạ, sau này chỉ cần nghe có tiếng cậu, em liền đi ra. Nói rồi, cả hai ngoắc tay giao kèo với nhau. Mỗi lần Nhàn nghe 3 tiếng hú là biết cậu ba đang tìm mình. Sau đó, cả hai ở lại nói chuyện thêm một lúc với nhau rồi mới về. Được nói chuyện giải khuây với cậu ba khiến cho những mệt nhọc mấy ngày qua của Nhàn tan biến. Vậy nên cô rất hy vọng rằng ngày tháng sau này khi cô được ở sẽ được bầu bạn cùng cậu ba nhiều hơn. Những ngày tháng sau đó, Nhàn tích cực làm việc của mình và làm quen được với chị Thu, chị Sen trong bếp, khiến cho cuộc sống của cô trở nên dễ thở hơn nhiều. Có hai chị ấy phụ cô làm việc, đúng thật là công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với cô. Cứ cách 2-3 hôm là cậu ba sẽ đến hú 3 tiếng ra hiệu để cho Nhàn ra chỗ hẹn của hai người ở ngoài bờ sông rồi ngồi chơi với cậu ba. Hai người bọn họ vừa là bạn của nhau vừa là cậu chủ con sen, chia sẻ với nhau hết mọi chuyện trên đời, những chuyện vui, chuyện buồn, những chuyện trong quá khứ hay những dự định của tương lai. Cả hai đều không ngại ngần mà chia sẻ với nhau tất cả. Qua những gì cậu ba kể, Nhàn biết được nhiều chuyện lắm. Cậu ba nói là nhà cậu gồm 4 anh chị em, nhưng chỉ có một mình cậu là con trai, nên cậu thấy áp lực nhiều lắm vì phải mang trên người nhiều nghĩa vụ. Cậu ba thường phải làm những công việc mà mình không thích, chỉ vì đó là việc là một trưởng nam, một người con trai độc nhất của nhà hội đồng nên làm. Cậu ba cũng nói là cậu có nhiều bạn bè, thậm chí là rất nhiều, nhưng cậu thừa biết họ chơi với cậu chỉ vì tiền, chứ được mấy người thật sự chân thành với cậu. Nếu cậu là con trai của một gia đình bình thường nào đó, có khi họ đã không ngó ngàng gì đến cậu. Cái hôm cậu đến kỹ viện gặp Nhàn cũng là vì nghe theo lời xúi giục của bọn bạn đó. Cậu ba ban đầu không định đi, nhưng cuối cùng vẫn đi vì muốn buông thả bản thân một lần, thử những cảm giác mà ở đó mình chưa từng trải qua. Và may thay khi người cậu gặp đó là Nhàn, chứ không phải một người phụ nữ đang hành nghề nào khác. Nếu không có khi bây giờ cậu đã sa ngã như mấy người bạn của mình rồi. Cậu ba còn nói là hôm ấy cậu cứu Nhàn, nhưng cũng cứu được bản thân cậu, nên cậu cảm thấy biết ơn Nhàn. Dù cho cha mẹ có ngăn cản thế nào, cậu cũng nhất quyết nài nỉ họ để cha mẹ cho cậu mượn tiền cứu Nhàn ra cho bằng được. Nhàn nghe xong những chuyện của cậu ba, chính bản thân cô đã có một vài cái nhìn khác về cậu, khi mà trước đây cô đã từng nghĩ cậu ba chỉ là một thiếu gia hư hỏng có nhiều tật của một gia đình giàu có. Cậu đến kỹ viện để tìm người đẹp giải khuây thì xui xẻo mới gặp phải Nhàn, và vì Nhàn cầu cứu quá thảm thiết nên cậu mới ra tay cứu giúp. Vậy mới nói là cậu ba không như những gì mà Nhàn nghĩ, cậu là người tốt, gặp được cậu giữa cái nơi khiến Nhàn tuyệt vọng kia xem như là cái duyên. Nếu đã là duyên thì Nhàn sẽ cố gắng hết mức để duy trì mối nhân duyên tốt đẹp này, để cả hai người mãi mãi là bạn tốt. Hai con người cứ luôn mang trong mình những suy nghĩ biết ơn nhau, nên dần dần trở nên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Họ ngày càng thân thiết hơn mức tình bạn, đến thời điểm hiện tại là họ đã có thể nắm tay, hôn má nhau tạm biệt sau những lần lén lút gặp nhau ở ngoài bờ sông. Mỗi lần hai người gặp nhau, Nhàn đều tựa đầu vào bờ vai vững chãi của cậu ba một cách tự nhiên nhất, rồi ngồi nghe cậu tâm sự những câu chuyện thầm kín. Sinh ra ở Vạch Đích cũng không sung sướng như những gì người ta nghĩ. Cuộc sống tuy là không thiếu tiền bạc, nhưng thay vào đó là cậu khổ tâm vô cùng bởi những điều khó nói. Chỉ có những lần gặp Nhàn, được cô lắng nghe, chứa đựng giúp cậu những phiền muộn trong lòng, tâm trạng của cậu ba mới khuây khỏa mà thôi. Về phần của Nhàn, cô ngày càng yêu quý cái người đàn ông mới tuổi đôi mươi nhưng đã biết suy nghĩ như cậu. Có thể nói rằng Nhàn có tình cảm nam nữ với cậu nhưng không dám nói, càng chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ cho cậu biết. Bởi cô biết rất rõ một chuyện là hai người sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Cô mãi mãi cũng không xứng đáng với cậu. Có nói ra chuyện có tình cảm với cậu cũng chỉ khiến cậu có thêm vấn đề rối rắm cần suy nghĩ. Cho đến một ngày nọ, dưới ánh trăng soi sáng, mặt nước ở bờ sông trao nhẹ bởi những cơn gió mát, cậu ba là người bày tỏ tình cảm của mình cho Nhàn trước. Cậu dùng một thái độ nghiêm túc, chân thành nhất. Nhàn ơi, thật ra thì tôi thích em cũng lâu lắm rồi. Chúng ta đừng làm bạn nữa. Em làm người yêu của tôi có được không? Nghe mấy lời này từ một người mình có tình cảm, trái tim Nhàn rung rinh lắm. Cô cũng thích cậu ba từ lâu, cô muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng không thể, Nhàn hiểu được hoàn cảnh của mình, biết nhìn nhận được vấn đề thực tế là mình không có xứng với cậu ấy. Cho dù cô có dũng cảm, dám yêu đương, thì bà hội đồng chắc chắn không đồng ý cho hai người ở bên. Bà nhất định sẽ cấm cản hai người. Nhàn nhớ rất rõ là ngày trước bà hội đồng từng rất không thích Nhàn, từng nghĩ cô là kẻ lừa đảo dụ dỗ con trai bà, nên sẽ không bao giờ có chuyện bà chấp nhận cho cậu ba yêu đương với một người từ kỹ viện được chuộc về như cô đâu. Vì vậy mà Nhàn lựa lời từ chối lời bày tỏ của cậu ba. Chúng ta làm bạn với nhau cũng rất vui mà đúng không cậu? Cần gì làm người yêu của nhau? Chúng ta mỗi khi rảnh rỗi đều tìm đến nhau như thế này, rất tốt đó cậu. Em không làm người yêu của cậu ba đâu, em thích chúng ta làm bạn như thế này hơn, nên em không nhận lời làm người yêu của cậu đâu ạ. Bị từ chối nhưng cậu ba không buồn, vì cậu hiểu được nguyên nhân vì sao Nhàn từ chối mình. Và cậu chắc chắn một điều là Nhàn cũng có tình cảm với mình, nhưng vì lý do gì đó mà cô mới từ chối. Cậu ba hỏi Nhàn, em không muốn làm người yêu của tôi, có phải vì em ngại khoảng cách giữa hai chúng ta không? Có một số câu hỏi, dẫu biết trước câu trả lời, nhưng người ta vẫn muốn hỏi, như thể để thêm phần trăm của sự chắc chắn. Cũng giống như câu hỏi này của cậu ba, chỉ là Nhàn đã không chịu trả lời thật lòng cho cậu ba được biết những suy nghĩ của cô. Khoảng cách gì đâu cậu ba, em không lo nghĩ được nhiều như cậu đâu. Em vô tư lắm, em chỉ thấy là chúng ta mãi làm bạn với nhau sẽ vui hơn thôi à. Với lại bây giờ, em cũng còn nhỏ tuổi, em chưa muốn yêu đương bây giờ, em muốn làm tốt công việc của mình để được tiếp tục ở lại đây thôi. 18 tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Chỉ là ở cái độ tuổi lưng chừng này, khi người ta biết nhớ thương một người, cũng là lúc người ta biết suy nghĩ đến một số chuyện. Nhàn vì không muốn mình với cậu ba sau này sẽ rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, yêu nhau sâu nặng nhưng không thể đến được với nhau, nên cô mới tìm đủ mọi lý do để nói dối. Bây giờ thì cậu ba cũng chịu tin mấy lời nói dối của Nhàn, nhưng cậu sẽ không từ bỏ tình cảm của mình một cách dễ dàng như vậy. Cậu ba nói với Nhàn, nếu Nhàn bảo Nhàn còn nhỏ, chưa thể yêu đương thì tôi đợi Nhàn lớn. Nếu Nhàn nói mình chưa muốn yêu đương thì tôi đợi Nhàn đến lúc Nhàn muốn yêu mới thôi. Chỉ cần Nhàn không thích người khác là tôi sẽ đợi được. Bao lâu tôi cũng đợi được. Không hiểu sao, khi nghe mấy lời tỏ bày có phần ngô nghê nhưng rất chân thành, Nhàn muốn khóc quá. Nhàn không còn nhỏ nữa, cô muốn làm người yêu của cậu ba lắm chứ. Nhưng tiếc thay, Nhàn không thể. Vì không thể nên Nhàn không muốn cho cậu ba hy vọng, phải nói ra mấy lời tuyệt tình dù bản thân không muốn. Thôi, cậu đừng chờ em nữa mà. Cậu chờ một thời gian rồi, em có người khác cậu biết tính thế nào. Thay vì chờ em, cậu nên mở lòng rồi yêu đương với một cô gái tốt nào đó, có được không cậu? Em tin là chỉ cần cậu mở lòng sẽ có những cô gái tốt thật lòng yêu thương cậu. Phải nói ra mấy lời trái với suy nghĩ của mình, lòng Nhàn đau lắm chứ, không sung sướng gì cả. Nhưng đây là cách tốt nhất mà ở thời điểm hiện tại Nhàn có thể nghĩ ra. Thả đau ngắn còn hơn khổ dài. Bây giờ chỉ mới là lúc tình cảm vừa nhen nhúm thì hãy dập tắt đi để không phải khổ tâm về sau. Có những đoạn tình cảm mà ta biết trước là sẽ đau khổ, sẽ không thể đơm hoa kết trái, cho ra một kết quả tốt đẹp, thì ngay từ đầu không nên bắt đầu có phải là sẽ tốt hơn. Nhưng cậu ba cố chấp lắm, cậu không muốn chấp nhận sự thật là Nhàn không có tình cảm với mình, mà cậu chỉ muốn có được người mình yêu thương. Với cậu, không được làm những điều bản thân thích đã là thiệt thòi rồi, còn không có được người mình yêu thương, đời cậu sống sẽ không khác gì đã chết. Cậu ba nói với Nhàn, vậy thì cho tới lúc em phải lòng người khác, tôi vẫn sẽ chờ em yêu tôi. Tôi tin là em sẽ yêu tôi nếu giữa đường không có người khác xen vào. Phải nói đến mức này là cậu ba đã chịu hạ mình xuống nước rất nhiều. Cậu là con nhà hội đồng, có điều kiện, thích kiểu con gái nào là người ta cũng bằng lòng gả cho. Nhưng tại sao lại chỉ muốn đâm đầu vào Nhàn để cả hai trở nên khó xử như hiện giờ? Nhàn bất lực không biết phải làm sao với cậu nữa. Tính cậu quá cố chấp rồi. Bây giờ chỉ có thể nhất quyết từ chối rồi về lâu dài cho cậu thấy khó mà lùi. Thôi, cậu ba đừng làm khó em nữa mà. Cậu đừng mở miệng ra là một chờ hai đợi như vậy. Em thật sự ngại lắm. Chúng ta hãy cứ như hiện tại, rất tốt rồi cậu ba ạ. Không tốt, không ổn. Tôi thấy không tốt chút nào cả. Tôi muốn chúng ta có thể công khai yêu nhau, chứ không phải lén lút gặp nhau buổi tối như thế này. Nhưng em không muốn. Lời cậu ba còn chưa nói xong đã bị Nhàn chen ngang, làm cậu giật mình. Giây phút này cậu có suy nghĩ rằng Nhàn thật sự không thích mình, vì nếu thích mình cô ấy đã không cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy. Cậu ba như hiểu ra vấn đề, cậu nhận thấy mình đã sai, đành gật đầu bất lực. Vậy được, tôi không làm phiền em nữa. Xin lỗi em vì tôi đã làm phiền em rồi. Sau này sẽ không như thế nữa. Nói hết câu "sau này sẽ không như thế nữa" là cậu ba bỏ về ngay lập tức. Cậu không đợi Nhàn trả lời mình, càng không cho cô cơ hội nói thêm tiếng nào nữa. Còn Nhàn, cô chỉ biết đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng cậu ba khuất dần trong đêm. Khi cậu ba đi mất rồi, Nhàn thở dài một hơi, sau đó vô thức nhìn ánh trăng dưới mặt nước. Mới lúc nãy thôi cô thấy nó thật đẹp, vậy mà sao bây giờ nhìn lại cô thấy cảnh sắc ở nơi đây buồn quá, buồn đến não lòng muốn rơi nước mắt. Chỉ là Nhàn không đi về ngay, mà cô muốn ngồi ở đây thêm một lúc nữa. Cô đợi đến lúc trời thật khuya, hoặc là mình thật buồn ngủ rồi mới về. Bởi vì nếu bây giờ Nhàn có đi về cũng không thể ngủ được ngay, vì đang bận lòng đến chuyện của cậu. Nằm xoay qua xoay lại có khi lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị Thu và Sen, như vậy rất không nên. Ngồi ở bờ sông yên tĩnh một mình, Nhàn có dịp suy ngẫm lại về cuộc sống 18 năm qua. Hình như là xuyên suốt quãng thời gian cô tồn tại trên đời là quãng thời gian chịu khổ. Mỗi giai đoạn trưởng thành của Nhàn sẽ có một cái khổ khác nhau, chứ chưa từng được một lần sống thảnh thơi như bao cô con gái khác. Ngày chưa nhận thức được, tuy chưa biết thế nào là khổ, nhưng qua lời mẹ kể lại, cuộc sống của cô ngày nhỏ không ổn chút nào. Mẹ nói lúc sinh cô ra mới được mấy ngày thì bị mất sữa, nhưng nhà nghèo quá, khổ quá, không có tiền mua sữa, phải dùng nước cháo loãng thay cho sữa mẹ để nuôi cho đến ngày cô ăn được cơm. Khi lớn hơn một chút, có thể tự ăn cơm mà không cần người bón, là lúc mẹ Nhàn phải đi làm cả ngày cả đêm để lo cho mấy miệng ăn của gia đình. Cô không được nhìn thấy mẹ mình thường xuyên nữa. Năm Nhàn 7 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh nặng. Thật ra mẹ bệnh cũng không nặng lắm, chỉ là mấy căn bệnh vặt có thể chữa được, nhưng vì không có tiền chữa trị nên mấy căn bệnh nhỏ nhặt đó trở thành bệnh nan y lúc nào cũng không hay. Nếu hỏi tiền mẹ Nhàn đi làm đâu, sao không dùng đó để trị bệnh, thì nó lại là một câu chuyện khác. Tất cả những gì mẹ Nhàn làm lụng và chát chiêu để dành từng đồng đều dùng hết vào việc trả nợ cho cha của Nhàn. Tiền mẹ đi làm kiếm được thậm chí còn không đủ sinh hoạt, chứ đừng nói có dư mà chữa bệnh. Không biết là mẹ Nhàn nợ nần gì với cha Nhàn, hay ông là nghiệp báo kiếp trước mà kiếp này mẹ phải trả. Mẹ con Nhàn thật sự rất khốn khổ vì ông ấy. Đến khi mẹ mất rồi, cha Nhàn vẫn chứng nào tật đó, không thay đổi dù một chút, vẫn rượu chè bài bạc mà không hề ngó ngàng gì hay quan tâm tới đứa con gái nhỏ xíu đang thiếu vắng tình thương của người mẹ. Cha là một người không có lương tâm, ông ta có thể đứng nhìn đứa con gái nhỏ chưa thể làm việc đi ăn xin ngoài đường một cách sừng sững. Khi xin ăn ngoài đường, thương thì người ta cho đồ ăn ngon no bụng, còn ghét thì cho những thứ hôi thiêu. Chỉ mới cầm nắm tới thôi đã muốn nôn mửa mà không thể ăn được. Thậm chí là có người còn đánh đuổi đi, không cho một đứa nhỏ ăn xin lại gần. Ăn xin được một khoảng thời gian 2-3 năm gì đó, cô không tự đếm được. Đến khi lớn hơn một chút rồi, có sức khỏe là bắt đầu đi làm thuê làm mướn cho người ta, cho đến thời điểm cô bị chính người cha ruột của mình bán vào kỹ viện làm kỹ nữ. Mới 18 tuổi mà Nhàn đã từng làm đủ nghề, từ con sen chăm sóc cho cậu chủ nhỏ đến công việc như dùng trâu cày ruộng ở ngoài đồng của một người đàn ông cũng đã từng làm qua. Trải qua nhiều chuyện, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, Nhàn không sợ cơ cực, cũng chưa từng oán trách cha của mình, cho đến cái ngày ông ta nhẫn tâm bán cô vào nơi sẽ hủy hoại cả thanh xuân và tương lai. Khi được cậu ba cứu ra, cho về nhà cậu làm bếp, tuy phải làm việc không ngơi tay mỗi ngày, nhưng bù lại là tinh thần của Nhàn được thảnh thơi không lo nghĩ, thì vướng phải chuyện không vui này với cậu ba. Vì cũng có tình cảm với cậu nên cô mới thấy buồn nhiều đến vậy. Phải chi cậu chỉ là con trai của một gia đình bình thường, hay là Nhàn không có quá khứ tồi tệ kia thì đã mạnh dạn đến với cậu rồi. Âu cũng là có duyên mà không nợ, cậu ba và Nhàn chỉ có thể gặp được nhau, làm bạn của nhau chứ không thể hơn. Chỉ là hiện tại, một lần nữa, Nhàn cảm thấy tủi thân cho số phận của mình. Cô được mẹ đặt cho cái tên Nhàn, nhưng chưa một ngày được sống nhàn hạ như cái tên của mình. Ngồi ở bờ sông đến tận khuya, khi mà trời đã chệch đi một hướng trông thấy rõ so với lúc cậu ba đi. Khi sương đêm làm Nhàn thấy lạnh lạnh bờ vai, cô mới đi về chỗ ngủ. Mấy ngày sau đó, cậu ba không đến tìm Nhàn nữa. Có lẽ vì hôm trước cậu bị cô từ chối thẳng thừng như vậy, nên chắc là bây giờ cậu đã giận cô thật rồi. Cậu cũng nói là sẽ không làm phiền cô nữa, nên chắc là khoảng thời gian gần đây cậu sẽ không đến tìm cô nữa đâu. Cũng phải thôi, khi cậu ba là ai chứ, kiểu con gái nào cậu muốn mà không có được, đâu tới lượt một đứa bẩn hèn như cô từ chối cậu. Nhưng như vậy cũng rất tốt, Nhàn đã đạt được ý muốn của mình. Cô tin là bây giờ cô có buồn cách mấy, rồi một thời gian nữa cô cũng sẽ vượt qua được mà thôi. Con người ta không có đồ ăn thức uống để sống mới chết, chứ buồn vì chuyện tình cảm thì không chết được. Nhàn còn phải sống tiếp và làm việc để tồn tại, chứ không thể mãi ủ rũ về một cuộc tình không quên. Tầm một tháng trôi qua, cậu ba thật sự không tìm Nhàn nữa. Nhàn nói mình không mong đợi gì nữa là đang nói dối. Vì đã có nhiều đêm, Nhàn muốn nghe thấy mấy cái tiếng hú ám hiệu của cậu ba. Cả hai sẽ ra bờ sông hóng mát một lúc để về cho dễ ngủ. Nhưng mà cả tháng nay không có một tiếng hú nào của cậu cả. Có chăng là những lần Nhàn tự tưởng tượng ra, hay cũng chỉ là những tiếng gió hú trong những đêm gió lạnh mà thôi. Bởi vì Nhàn quá nhớ mong cậu ba nên đã nghe nhầm. Cho đến một ngày, khi Nhàn đang làm việc dưới bếp như thường lệ, cô nghe được tiếng người ta xì xào bàn tán. Mọi người truyền tai nhau là cậu ba hôm qua đi chơi về trễ. Cậu đã về khuya, còn cộng thêm việc cậu ba say xỉn, không tỉnh táo, nên đã té nhào đầu xuống con mương. Không biết là cậu ba còn sống hay là đã chết, nhưng gia đình cậu trong nhà đi tìm cậu từ đêm qua đến hôm nay vẫn chưa thấy. Nhàn nghe tin dữ mà tay chân bùn rùn, đứng không vững nữa. Sau đó đã bỏ hết những công việc ở dưới bếp của mình, lao thẳng ra con mương để tìm cậu ba một cách không kiểm soát, làm ai cũng giật mình. Ra tới mương, cô đi từ đầu mương đến đoạn cuối để tìm cậu, nhưng không thấy cậu ba đâu cả. Lúc đó Nhàn đã mất hết lý trí, phóng thẳng xuống con mương có dòng nước đang chảy xiết, chỉ với mục đích là muốn tìm cậu ba cho ra. Nhưng khổ nỗi một điều là Nhàn không biết bơi, ban đầu còn ngoi lên lặn xuống mấy lần với dòng nước chảy xiết. Sau đó thì đuối sức dần, cuối cùng là ngất lịm đi giữa dòng nước chảy. Giây phút đó cô nghĩ là đời này của mình xong rồi, cô sẽ được giải thoát, kết thúc cuộc sống toàn đắng cay vào năm 18 tuổi. Như vậy cũng tốt, vì Nhàn thấy mình sống cũng đủ lâu rồi. Đến khi tờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt mình hiện ra một cậu ba đang nhìn cô với nét mặt đầy lo lắng. Tuy không rõ là mình còn sống hay đã xuống âm ti địa ngục, nhưng nhìn thấy cậu ở trước mặt mình sau một khoảng thời gian dài cô chưa nhìn thấy cậu làm Nhàn vui lắm. Cô mở miệng thều thào, cậu ba, em tìm thấy cậu rồi. Thấy Nhàn đã tỉnh qua khỏi cơn nguy kịch, cậu ba mừng rỡ vội nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Nhàn hỏi han, Nhàn, em tỉnh rồi à? Em có đang ổn không? Em thấy thế nào rồi? Nghe được giọng nói quen thuộc của cậu ba, cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ba truyền đến bàn tay của mình, Nhàn biết được là mình chưa chết, cậu ba cũng chưa chết. Cô vội lấy lại tinh thần vui mừng hỏi cậu, cậu ba, cậu vẫn còn sống, cậu không sao hả cậu ba? Cậu ba thấy Nhàn thành ra thế này, vẫn lo lắng cho mình, cậu thấy ấm lòng lắm, nhưng mà cậu vẫn đau lòng nhiều hơn. Cậu ba hỏi Nhàn, tôi đây, tôi còn sống, tôi không bị làm sao cả. Còn em, có biết suy nghĩ không, khi mà dám nhảy xuống mương nước đang chảy xiết để tìm tôi, trong khi không biết bơi như vậy? Có biết là suýt chút nữa, chúng ta đã phải âm dương cách biệt rồi không? Nhàn bị đuối, bây giờ cô đang thấy rất mệt, đầu cũng ong ong nên chưa thể suy nghĩ ra những lời nói dối khi lúc cô từ chối cậu. Như là miệng nhanh hơn não, cô nói với cậu ba mấy lời thật lòng. Lúc đó em lo lắm cậu ba ơi, em đi từ đầu con mương đến cuối con mương vẫn không thấy cậu đâu hết. Tìm trên bờ không thấy nên em nghĩ là cậu đang ở dưới nước, em mới nhảy xuống nước tìm cậu. Những lời Nhàn nói rất ngây ngô, còn thua cả tư duy của một đứa trẻ mấy tuổi. Nhưng khi cậu ba nghe thấy mấy lời này, lòng dạ cậu đau đớn lắm. Nhàn, rõ ràng là em cũng có tình cảm với tôi, vì tôi mà đến tính mạng mình cũng không màng. Vậy sao hết lần này đến lần khác, em từ chối tôi như vậy? Đêm hôm qua đúng là cậu có say xỉn, rồi đi đứng không vững té xuống mương nước. Nhưng cậu ba biết bơi, thậm chí là bơi rất giỏi nên không sao cả. Việc đột nhiên té xuống mương nước chỉ làm cho cậu tỉnh táo mà thôi. Sau khi tự mình bơi lên bờ, cậu thật sự tỉnh rượu rồi. Nhìn thấy người mình ướt nhẹp, sợ về nhà cha mẹ lo lắng, nên cậu quyết định đi qua đêm ở bên ngoài luôn. Đến sáng cậu vô tư về nhà, chính cậu còn không biết từ đâu có tin đồn cậu té xuống mương nước, đến hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích, nên không biết là cậu còn sống hay đã chết. Cậu ba thì bình an rồi, vậy mà khi cậu về đến nhà mình, cậu nghe lại hay tin có người làm trong nhà bị đuối nước. Cậu quan tâm hỏi ra thì mới biết người đó là Nhàn. Khi hay tin dữ, cậu không khờ đến mức không biết tại sao Nhàn bị đuối nước. Chuyện Nhàn đang yên đang lành tự nhiên đuối nước chắc chắn có liên quan đến cậu, chứ không cô không có lý do đến gần mương nước để làm gì. Và đúng như những gì cậu ba suy đoán, cậu hỏi mấy người làm bếp chung với Nhàn thì rõ ngọn ngành câu chuyện. Là sau khi nghe tin cậu ba bị té xuống mương, đã không màng tất cả mà chạy đi tìm, sau còn nhảy nhào xuống mương nước để tìm cậu. May thay cô chỉ vừa đuối thì được cứu nên còn giữ được tính mạng, chứ không là... Sau khi cậu ba biết được tất cả mọi chuyện cũng đã an tâm vì Nhàn bây giờ đã không sao nữa. Cậu ba yêu cầu mấy người làm cùng thầy Lang đi ra ngoài hết. Căn phòng ban nãy còn rất đông người, bây giờ chỉ còn lại cậu cùng với Nhàn mà thôi. Và những lúc chỉ có hai người với nhau như thế này, cậu ba mới dám hỏi mấy câu như vậy. Nhàn nghe cậu ba hỏi mình câu đó, tạm thời cứng miệng chưa biết phải trả lời làm sao. Khi đó lúc nghe tin cậu bị rớt xuống mương nước, Nhàn thật sự rất lo lắng. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện xui rủi mà cậu có thể gặp phải. Rồi cô sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ba nữa. Chứ cô chưa từng nghĩ là cậu ba biết bơi, cậu sẽ bình an, sẽ không sao, nên cô mới vội vã đi tìm cậu bằng mọi giá như vậy. Trong giây phút quan trọng, phải đối mặt với những chuyện bất ngờ thế kia, Nhàn mới nhận ra là cậu ba đối với mình rất là quan trọng hơn cả sinh mạng. Cô lo cho cậu ba nhiều hơn những gì mình nghĩ, nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao. Những lời ngày trước tổn thương cậu ba, Nhàn cũng đã nói, nên bây giờ cô cười, tiếp tục nói mấy lời giả dối. Thì cậu là người đã cứu em, cậu còn cho em công việc, rồi chỗ ăn ở tốt, vừa là ân nhân, vừa là chủ nhân của em, thì làm sao mà em không lo cho cậu chứ? Nếu là người khác, người ta cũng sẽ có những hành động như em thôi, chứ cái gì mà có tình cảm, không phải đâu cậu, đây là sự trung thành của em với cậu mà thôi. Đến tận giây phút này mà Nhàn còn không chịu nói thật, làm cậu ba thấy buồn lắm. Cậu không biết là Nhàn đang có suy nghĩ gì, đang sợ điều gì mà mãi không chịu nói thật với cậu. Cậu quyết định vạch trần Nhàn. Nếu là người khác thì người ta sẽ không vì lòng trung thành mà liều cả mạng sống của mình như em. Tôi không tin là em không có tình cảm với tôi, em chỉ muốn chúng ta làm bạn. Những lời nói dối để chứng minh cho việc Nhàn không có tình cảm với cậu ba hình như đã bị Nhàn nói hết rồi, làm bây giờ Nhàn không biết phải nói gì nữa. Cô chọn sự im lặng trước câu hỏi khó của cậu ba. Nhàn có thể im lặng, nhưng cậu ba thì không thể. Lần này cậu phải hỏi Nhàn cho ra lẽ mới thôi. Có phải em sợ việc chúng ta có quá nhiều sự khác biệt? Em sợ mẹ không thích em, sợ mình không xứng đáng với tôi, có đúng không? Nhàn vẫn im lặng, không nói hết nửa lời. Cậu ba hết cách chỉ có thể nói. Em nói cho tôi biết lý do thật sự đi. Chỉ cần em nói thật là sau này tôi không đề cập đến chuyện này nữa. Chúng ta sẽ là bạn như ngày nào, có được không? Cậu ba nói như vậy, Nhàn tin vào những lời của cậu. Cô quyết định nói ra tất cả cho nhẹ lòng. Cô gật đầu với cậu ba rồi buồn bã nói. Dạ đúng, cậu nói đúng rồi. Em có tình cảm với cậu, nhưng tình cảm của em không đủ lớn để cùng cậu vượt qua những khó khăn sau này đâu. Em nói thật lòng với cậu là em thấy đời mình đã khổ lắm rồi. Sau này em muốn sống một cuộc sống bình yên, chứ không muốn cùng cậu chịu khổ thêm nữa. Sợ là cậu ba chưa hiểu hết ý của mình, Nhàn nuốt nước mắt vào bên trong, nói ra những chuyện mà với cô ấy, nó như một cái gai đang châm chích trái tim. Hơn ai hết, cậu ba cũng hiểu là mẹ cậu và gia đình cậu không thích em, không thích em từ kỹ viện được cậu chuộc ra, nên họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu đến với em đâu. Em chưa từng dám nói đến chuyện cưới hỏi xa xôi, cứ cho là chúng ta có thể yêu nhau. Nhưng để em có thể làm vợ cậu là điều không thể nào rồi. Chúng ta yêu nhau nhưng chưa biết rõ rằng là mình không thể trở thành vợ chồng với nhau, thì bắt đầu làm chi cho tốn thời gian của đôi bên, phải không cậu? Em tự nhận thấy mình ích kỷ lắm. Em không muốn bắt đầu một mối tình mà bản thân em biết trước nó sẽ không có kết quả tốt đẹp. Với cậu thì có thể là cậu không sao, yêu em xong rồi thì cậu vẫn có thể đến với người khác. Nhưng tuổi trẻ của em thì có hạn, em không đủ can đảm với việc bắt đầu một cuộc tình không kết quả. Cậu ba ạ. Mấy lời này không phải tất cả đều thật, và còn một điều thật lòng nữa mà Nhàn chưa muốn nói nữa, là cô lo sợ cậu ba sẽ vì cô mà trở nên bất đồng với gia đình. Nhà cậu ba chỉ có một mình cậu là con trai, bao nhiêu trách nhiệm, trọng trách nặng nề đều đang đặt trên vai cậu. Cô không thể để mình ảnh hưởng đến cậu, để cậu có thêm chuyện cần suy nghĩ. Yêu một người mà khiến người đó có thêm gánh nặng, chứ không giảm bớt, thì Nhàn không dám yêu. Cậu ba nghe hết những lời của Nhàn nói, cậu không những không từ bỏ mà cảm thấy mình có hy vọng nhiều hơn. Chỉ cần Nhàn có tình cảm với cậu, mọi chuyện sau này sẽ càng dễ dàng giải quyết. Cậu tin chắc rằng cậu sẽ chinh phục được Nhàn bằng sự chân thành của cậu, để Nhàn thấy được cậu không phải là hạng người hèn nhát, không dám đấu tranh cho tình yêu đời mình. Cuộc đời cậu ba đã phải làm những điều mình không thích nhiều rồi. Nay cậu không thể tiếp tục từ bỏ đoạn tình cảm này chỉ vì vấn đề hai người có xứng đáng với nhau hay không xứng đáng. Chỉ là bây giờ, cậu ba cần phải giả vờ là mình đồng ý với Nhàn trước để hai người có thể thành bạn bè như trước đây. Chừng một thời gian sau, cậu ba sẽ tính tiếp. Cậu nói với Nhàn, tôi hiểu rồi, cũng đã suy nghĩ thông suốt. Tôi không làm khó Nhàn nữa. Có điều Nhàn đồng ý với tôi một chuyện được không? Nhàn thấy cậu ba chịu buông bỏ, lòng cô cũng dễ chịu đi vài phần. Cô liền đồng ý với cậu ba. Việc gì cậu ba cứ nói đi, chuyện gì em đồng ý được là em đồng ý ngay không nghĩ. Vậy chúng ta lại làm bạn với nhau như trước đây nhé. Nói thật là một tháng nay, sau khi bị em từ chối, tôi quê quá hóa giận, kiềm lòng không đi tìm em nữa. Nhưng cả một tháng nay tôi buồn lắm, buồn đến mức tôi đi uống rượu về khuya, rồi té nhào xuống mương nước như vậy. Rồi cậu ba kể đầu đuôi câu chuyện, cậu bị té xuống mương nước, nhưng vì cậu biết bơi nên an toàn cho Nhàn nghe. Nhàn khi nghe được tất thảy thì thấy yên tâm khi cậu bình an vô sự, cũng thấy vui vì cậu ba chịu buông bỏ đoạn tình cảm không nên kia. Dạ được, tưởng việc gì khó chứ việc này dễ mà, em vẫn luôn ở đây, mãi mãi làm bạn của cậu ba đó. Cả đời này em không đi đâu đâu, em ở lại đây trả nợ đến hết đời mới thôi. Tương lai ra sao Nhàn không biết được, nhưng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô có một công việc để làm, có cơm để ăn, có chỗ để chui ra chui vào tránh mưa tránh nắng, như thế này đã là quá đủ. Cậu ba nghe vậy thì cũng cười. À, vậy hứa nhá. Em hứa mà. Nhàn cũng cười với cậu ba. Nhàn nằm nghỉ thêm một lúc nữa, khi cô khỏe lại thì liền bắt đầu đi làm việc của mình. Mấy người làm bếp biết chuyện Nhàn vừa đuối nước, mới từ tay thần chết trở về, nên họ không trách chuyện cô đang làm mà bỏ đi đâu mất. Chỉ là chuyện này đã truyền đến tai bà hội đồng. Bà ấy tuy không nổi giận, cũng không có phản ứng nào khác, nhưng cứ im im như trời quang mây tạnh trước cơn bão lớn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sau đó thì thi thoảng, cậu ba vẫn đến tìm Nhàn vào lúc trời tối như trước đây đã từng. Hai người đã thống nhất với nhau là không nhắc đến chuyện tỏ tình kia nữa, để không có cảm giác gượng gạo. Có như vậy cả hai mới có thể tiếp tục làm bạn tốt của nhau. Trong khoảng thời gian này, cả hai thân thiết với nhau nhiều hơn. Họ trải lòng, kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện của mình ở trong quá khứ. Nhàn không biết một câu chuyện là thông qua những câu chuyện cô kể, cậu ba có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về con người của cô, nên cô lúc nào cũng vô tư, bộc bạch hết những chuyện vui buồn, hạnh phúc, khổ đau của mình cho cậu ba biết. Còn cậu ba sau khi nghe xong, cậu càng không muốn từ bỏ Nhàn. Cậu có ý muốn mang lại hạnh phúc cho cô mãnh liệt, có điều là bây giờ cậu chưa thể. Cậu ba chưa thể cho Nhàn một hạnh phúc trọn vẹn khi cậu chưa có đủ sức mạnh. Cậu chưa thể làm điểm tựa cho cô lúc này. Cậu ba không phải ngốc mà không hiểu được những điều Nhàn đang lo sợ. Vì đến tận bây giờ cậu còn nhớ rõ như in cái ngày cha mẹ cậu đã tức giận như thế nào khi cậu nói đến chuyện mượn tiền chuộc Nhàn ra khỏi kỹ viện. Mẹ cậu chỉ đồng ý khi cậu hứa với bà là sẽ không bao giờ tiếp xúc với Nhàn nữa thì mới cho cậu được mượn tiền. Trong khi ngày đó cậu chỉ chuộc Nhàn về để làm gia đình cho gia đình mình thôi mà mẹ đã phản ứng gay gắt như vậy. Thì liệu bà ấy sẽ còn phản đối đến mức độ nào nếu mà một ngày bà biết được con trai mình có tình cảm với Nhàn? Có thể là bà hội đồng sẽ không làm tổn thương cậu ba vì cậu là đứa con trai cưng duy nhất của bà. Nhưng mọi điều tổn thương có dồn hết sang cho Nhàn không? Thì câu trả lời là có. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.